Phá trận đồ, chương 19:19, nguyền rủa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bức bích họa kia quá dài, ở giữa lại còn bị người cạo đi một mảng lớn. Cho dù văn âm sờ soạng thế nào cũng không thể nhận thức được vết tích vốn có. Hắn không thể làm gì khác đành bất đắc dĩ bỏ qua một đoạn. Cho đến chỗ có thể chạm tay. Mặt trời lên cao, 2-3 thôn dân xuống ruộng lao động. Có một con rắn lớn 3 đầu ngủ đông trong bụi cỏ dại. Phụ nữ dắt hài đồng xách giỏ thức ăn mang đến. Hài đồng bị đuôi rắn cuốn lấy tha đi. Thời điểm mọi người truy đuổi chạy tới, hài tử chỉ còn dư lại đôi chân lộ ở ngoài miệng rắn trên cái đầu chính giữa. Hai cái đầu còn lại ngẩng cao lè lưỡi. Thôn dân tụ tập thành đội mang theo binh khí đi đánh rắn. Thân thể con rắn kia lớn lên theo gió, nuốt ăn hơn nửa số người. Vô số độc trùng từ trong sơn động bò ra ngoài, cùng nhau nhào đến những người còn lại. Người già trẻ em kéo dài hơi tàn trốn chạy tứ phía. Thần bà cầm trượng gỗ trong tay ở trong miếu quỳ lại, khẩn cầu sơn thần hiển linh. Nội dung phần này chính là sự tình phát sinh tại Miên Xuân Sơn 100 năm trước. Xà yêu đột nhiên xuất hiện trong thôn. Chúng ta không thể chống lại nó. Lúc ấy có người đưa ra ý tưởng chạy trốn. Nhưng mà xà yêu mỗi lần đều ở lối ra hiện thân, ăn sạch những người muốn rời khỏi. Nó lại đem chúng ta xem như súc vật nuôi ở trong núi. Lúc nào cũng có thể ăn thịt người. Chúng ta đều sống trong sợ hãi như vậy. Không ai biết mình có thể sống bao lâu. Văn âm cúi đầu, đem mặt chôn ở trong lớp da lông mềm mại của yêu hồ. Mộ Tàn Thanh vốn muốn tránh ra, lại cảm giác tay hắn đang phát run. Mộ Tàn Thanh hỏi, hủy thần quân không quản các ngươi sao? Văn âm rũ mắt xuống. Ở trước đó, chúng ta đã đến mấy năm chưa từng thấy Sơn Thần Đại Nhân. Tại sao? Sơn Thần Đại Nhân che chở cho chúng ta ở đây sinh hoạt. Những năm này an cư lạc nghiệp, người trong thôn dần dần nhiều lên. Hơn nữa sớm cùng bên ngoài buôn bán sản vật núi rừng. Lợi ích càng cao kiếm lời càng nhiều. Dã tâm cũng càng lúc càng lớn. Văn âm nói, Sơn Thần Đại Nhân không cho phép chúng ta nông canh hoặc chặt cây quá độ. Liền ngay cả săn thú cũng chỉ có thể làm vào mùa thu. Những điều kiện này khiến cho thôn dân áo cơm không lo, nhưng lại không thể thỏa mãn túi tiền của bọn họ. Vì vậy, trưởng thôn dẫn người đi tìm Sơn Thần Đại Nhân thương lượng. Nhưng mà Sơn Thần Đại Nhân không hề hé miệng chút nào, đem toàn bộ cống phẩm đều ném ra ngoài, phong bế cửa miếu. Mọi người liền bắt đầu bất mãn đối với Sơn Thần Đại Nhân. Vào lúc ấy, bà tuổi tác cũng lớn, sinh bệnh nặng khó có thể đứng dậy. Mọi việc trong thôn do trưởng thôn cùng thanh niên trai tráng định đoạt. Trước đây mùa xuân hàng năm đều sẽ tổ chức tế sơn thần. Từ ngày đó về sau rốt cuộc không ai đề cập. Ngay cả miếu thờ cũng mất đi nhang khói. Dần dần đường đi cũng trở thành hẻo lánh hoang vu. Nói tới chỗ này, văn âm thở dài. Khi đó ta ở bên cạnh chăm sóc bà. Không nhìn thấy sắc mặt những người này. Chỉ có thể nghe được trưởng thôn ngẫu nhiên tới tìm bà. Hy vọng nàng có thể khuyên nhủ Sơn Thần Đại Nhân. Mỗi một lần đều khiến bà nổi trận lôi đình. Gọi ta đem hắn đuổi ra ngoài. Bà nói, bọn họ đối xử với Sơn Thần Đại Nhân như vậy rồi sẽ gặp báo ứng. Đúng như dự đoán, năm thứ 3 sau khi hủy thần quân biến mất, xà yêu 3 đầu xuất hiện. Văn âm còn nhớ ngày đó là sinh nhật 24 tuổi của mình. Bà chống đỡ thân thể bệnh tật xuống giường. Tự mình làm mì trường thọ cho hắn ăn. Nhưng mà một bát mì còn chưa ăn xong, cửa lớn liền bị đập vang trời dậy đất. Sau khi mở ra là một đám người như tổ ong tràn vào. Dẫn đầu là trưởng thôn. Bọn họ nói trong thôn xuất hiện xà yêu. Ở trong rừng giữa sườn núi, đã ăn thịt rất nhiều người. Văn âm không nhìn thấy vẻ mặt bọn họ, nhưng có thể nghe được âm thanh nói chuyện của họ đều đang phát run. Bên cạnh thỉnh thoảng phát ra tiếng kinh hoàng phụ họa cùng tiếng nữ nhân gào khóc. Không giống giả bộ, thần bà cầm trượng gỗ để văn âm dìu nàng đi ra ngoài. Phía sau là vài nam nhân cầm dao dựa côn bổng đi theo. Bọn họ nơm nớp lo sợ mà đi vào trong rừng. Chỉ cảm thấy khắp nơi vắng lặng. Không có một động tĩnh. Văn Âm dựa theo thần bà dặn dò ở trong bụi cỏ tìm kiếm. Quả nhiên tìm được vết tích con rắn khổng lồ bò qua. Xung quanh cây cỏ đều gãy rạp. Hắn còn tìm được một chiếc giày hài tử nho nhỏ. Mặc dù không thấy máu tanh. Cả người lại lạnh đi. 3 ngày kế tiếp quả thực là ác mộng. Xà yêu xuất quỷ nhập thần. Các thôn dân cơ hồ lục tung cả ngọn núi cũng không tìm được nó. Nhưng mà nó lúc nào cũng có thể xuất hiện kèm theo cái chết. Không có cách nào giữ mạng. Chỉ giống như gia súc bị nuôi nhốt ở trong bẫy thú chuẩn bị chờ làm thịt. Mọi người sống trong sợ hãi cùng tuyệt vọng như vậy. Cuối cùng nhớ ra hủy thần quân. Mang người nhà quỳ rạp xuống trước mặt thần bà. Cầu xin nàng đi bái kiến sơn thần đại nhân. Thỉnh hắn ra tay hàng yêu cứu người. Văn Âm đến giờ vẫn có thể nhớ tới âm thanh kích động của những người kia. Thay vì nói là cầu xin, không bằng nói là bức ép. Từ đầu đến cuối, thần bà hỏi đúng một câu. Chỉ vào lúc này, các ngươi mới có thể nghĩ đến sơn thần đại nhân. Buổi tối ngày hôm ấy, thần bà bỏ Văn Âm qua một bên. Dặn tất cả mọi người không ra khỏi cửa. Một mình đi thần miếu. Đêm đó, cả tòa Miên Xuân Sơn đất rung núi chuyển. Kèm theo sấm sét nổ vang. Mọi người hoảng sợ muốn chạy ra thăm dò. Nhưng mà cửa lớn cửa nhỏ đều bị sức mạnh vô hình khóa lại. Bọn họ chỉ có thể ở trong phòng chuyển loạn. Phảng phất như từng con kiến bò trên chảo nóng. Thời điểm gần đến hừng đông. Cửa sổ đều được gió thổi mở ra. Nhưng mà thần bà vẫn chưa về. Mọi người đánh bạo ra ngoài kiểm tra. Phát hiện khắp núi cỏ cây đều trong một đêm khô héo. Cho dù là chim muông hay trùng kiến đều chết hơn phân nửa. Cả một ngọn núi tựa như chết đi. Chỉ dư lại người còn sống. Văn Âm theo bọn họ chạy về hướng thần miếu. Dọc theo đường đi lòng như lửa đốt. Mãi đến tận lúc nghe thấy bên cạnh ồn ào mãnh liệt. Có người kêu lên sợ hãi. Hắn ngửi được một mùi máu tanh nồng nặc. Từ người bên cạnh biết được trên mảnh đất trống trước thần miếu có một con rắn lớn vảy đen đang sống dở chết dở. Thân hình dài 5 trượng, to bằng thùng nước, 2 cái đầu trái phải đều bị chém xuống. Chỉ còn lại 2 mặt vỡ đẫm máu. 7 tấc cùng đuôi đều bị dùi đá cực lớn đâm thủng. Gắt gao đóng đinh nó trên mặt đất. Con rắn bình thường sợ là đã sớm tiệt khí. Nhưng mà yêu nghiệt này thỉnh thoảng vẫn dãy giụa. Cái đầu còn sót lại kia hình tam giác. Đỉnh chóp đã sinh ra màu đỏ sậm. 2 con mắt màu vàng đồng tử dựng thẳng bởi vì thống khổ mà trợn to. Lưỡi rắn thò ra thụt vào mang theo gió tanh. Khiến người không rét mà run. Hủy thần quân biến mất suốt 3 năm ngồi ở dưới dùi đá. Nửa người đều là máu. Cánh tay phải đã biến mất. Nhưng mà thời điểm đối mặt với thôn dân của mình vẫn còn có thể mỉm cười nói. Xà yêu này đạo hạnh cao thâm. Thần lực của ta trong 3 năm nay cũng lui bước rất nhiều. Chỉ có thể tạm thời trấn áp. Các ngươi phái người ở đây luân phiên trông coi. Sau đó ở trên đỉnh núi đào một cái giếng sâu. Đợi 7 ngày sau ta khôi phục lại một ít. Liền đưa nó phong ấn. Xem như là bình an. Mọi người nhảy cẫng lên hoan hô. Văn Âm cũng thở phào nhẹ nhõm. Theo tiếng đi tới hỏi. Sơn thần đại nhân. Xin hỏi bà ở nơi nào? Trong thanh âm hủy thần quân ý cười càng sâu. Thân thể này của nàng cũng đã không xong. Hiện tại có bảo vật. Ta đưa nàng lưu lại bên trong thần miếu an dưỡng 7 ngày. Đến lúc đó sẽ trả lại cho ngươi một bà yên lành khỏe mạnh. Tảng đá lớn trong lòng Văn Âm rơi xuống. Chưa kịp hỏi bảo vật là cái gì. Đột nhiên nghe thấy sau lưng có người hét lên kinh ngạc. Đồng thời có máu tươi bắn lên bàn chân hắn. Lòng đất khẽ chấn động. Phảng phất như có vật gì nặng nề đang lăn lộn. Hủy thần quân sát trưởng thành đao từ trên người xà yêu xả lấy một miếng thịt. Con rắn kia đau đến liều mạng giãy giụa. Làm thế nào cũng không thể ở dưới dùi đá thoát thân. Càng không thể mở miệng nói tiếng người. Ngài, thứ lỗi, làm ngươi sợ rồi. Hủy thần quân động viên mà sờ sờ tóc hắn. Xà yêu này ở trong núi tiềm tu nhiều năm. Nuốt ăn không biết bao nhiêu sơn linh tinh phách. Tu thành thân thể bất tử. Có thể nói khắp người đều là bảo bối. chỉ cần một miếng thịt của nó, liền có thể cứu mạng thần bà trở về, người cũng có thể yên tâm. Dứt lời, hủy thần quân lại dặn dò trưởng thôn vài câu, liền quay vào trong thần miếu. Văn Âm vốn muốn nói điểm gì, lại phát hiện phía sau hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người ngậm miệng. Trong nháy mắt đó, hắn nhận ra được sợ hãi vô cớ. Mộ Tàn Thanh nghe hắn nói tới chỗ này, trong lòng nổi lên một linh cảm không lành. Người mới vừa nói trong một đêm, khắp núi chim muông cây cỏ đều chết hết. Như vậy, đúng, cho nên người còn sống sót không có thức ăn. Văn Âm cúi đầu, lúc đó đã là trời thu. Mọi người vốn chuẩn bị thu hoạch hoa màu, nhưng mà chúng đều chết héo trong ruộng. Dự trữ lương thực năm ngoái bởi vì mang bán ra ngoài cũng đã tiêu hao không còn bao nhiêu. Vừa bắt đầu, mọi người đi lên núi nhặt thi thể động vật đã chết để ăn. Nhưng mà cứ như vậy đến ngày thứ năm, bắt đầu xảy ra việc tranh đoạt thức ăn. Cuối cùng, ánh mắt Mộ Tàn Thanh trầm xuống lạnh lẽo. Đám người đói khát nhớ lại xà yêu trên núi kia. Hủy thần quân nói nó có thân bất tử, một miếng thịt liền có thể cứu sống thần bà đã dẫm nửa bước vào trong quan tài. Như vậy nếu như bọn họ ăn thịt nó, có thể trường sinh hay không? Ý nghĩ như thế từ lúc hủy thần quân nói ra câu nói kia liền đã gieo hạt giống trong lòng. Đến thời khắc này mọc rễ nảy mầm cực nhanh. Một số người còn lo lắng, kẻ gan lớn cũng đã nhân màn đêm mò lên núi. Ngày thứ hai liền mặt mày hồng hào mà trở về. Trên y phục dính máu tẩy không sạch. Có một số việc lại giống như ôn dịch. Một khi có người mở đầu, liền không thể vãn hồi. Thôn dân lục tục lên núi, trong tay đều nắm đao. Trên đường không hề giao lưu với người khác một câu, trên mặt lại là sự kích động giống nhau như đúc. Văn Âm ngăn trở bọn họ, nói Sơn Thần Đại Nhân yêu cầu mọi người trông chừng, không cho phép ai động đao với nó. Lời này chọc giận đám người lòng tràn đầy dục vọng. Bọn họ cãi lại, ngay cả Sơn Thần Đại Nhân cũng tự mình cắt thịt rắn đi cứu thần bà. Văn Âm xem mình có thể thuần khiết ở chỗ nào. Ta và các ngươi không giống nhau. Văn Âm nói, ít nhất, ta minh bạch chuyện gì không nên làm. Một vị phụ nhân nghe vậy nở nụ cười, mang theo vẻ xem thường đối hắn nói. Đều là người sống trên núi ăn gạo uống nước, có cái gì không giống nhau? Thôi đi, chúng ta chỉ cần một miếng thịt, tuyệt không lấy nhiều. Trái lại nó là thân bất tử đằng nào cũng không chết. Chỉ ăn một khối thịt rắn liền có thể trường sinh bất lão. Ai mà không muốn chứ? Bất quá chỉ là một con rắn mà thôi. Cuối cùng, nam nhân mắt mù bị người thiếu kiên nhẫn ra sức đẩy một cái, từ trên sơn đạo lăn xuống, đầu đập vào tảng đá. Chờ khi hắn tỉnh lại, toàn bộ trong miệng đều là mùi máu tanh. Vết thương đáng sợ trên đầu kia lại không còn chút gì. Những người nọ thấy suýt nữa lỡ tay hại chết hắn, sợ thần bà nổi giận, liền cắt thịt rắn đút cho hắn ăn. Văn Âm ca, cha ta nói hiện tại ngươi cũng ăn. Tất cả mọi người đều giống nhau, đừng tiếp tục nói sai hay không sai nha. Một đứa bé trai ngồi xổm trước mặt hắn, vừa nói vừa chùi vết máu bên miệng. Văn Âm ói cả ngày lại không phun ra được cái gì. Còn lại 56 thôn dân, bất luận nam nữ già trẻ, cuối cùng đều ăn thịt xà yêu. Văn Âm tự mình đi lên núi, nhưng mà cửa miếu làm sao cũng gõ không ra. Hắn liền đi đến bên cạnh xà yêu, cơ hồ đã không còn nghe thấy tiếng hít thở hay tiếng tim đập. Hắn vốn định sờ một cái, liền nhớ tới bản thân mình cũng ăn qua thịt nó, tay cũng không duỗi ra được. Buổi tối ngày thứ bảy, Miên Xuân Sơn liền là một trận đất rung núi chuyển. Thôn dân hoảng sợ đến cơ hồ hồn vía lên mây. Mãi đến tận sáng sớm ngày hôm sau, thần bà vẻ mặt âm trầm trở về. Vừa gặp liền đánh trưởng thôn một trượng gỗ. Một trượng kia đánh rất mạnh. Trưởng thôn tuổi tác cũng lớn. Nếu hắn không ăn thịt xà yêu sợ là có thể bị đánh ngã lăn xuống đất. Nhưng mà vết thương trên đầu hắn chỉ trong khoảnh khắc biến mất. Thần bà thấy thế càng giận dữ, lạnh lùng nói. Các ngươi làm sao dám? Thần bà, xem ngài tay chân lành lặn như vậy, chính mình cũng ăn thịt xà yêu, còn nói chúng ta cái gì? Trưởng thôn sờ sờ đầu, sau khi phát hiện vết thương biến mất mới đè xuống tức giận. Đều là chung một thôn. Có chuyện tốt như thế. Ngài cũng không thể ỷ vào Sơn Thần Đại Nhân hưởng một mình đi. Huống hồ, Sơn Thần Đại Nhân nói nó là nuốt sơn linh tinh phách mà được. Lại ăn thịt nhiều thôn dân chúng ta như vậy. Những thứ đó nên là của chúng ta. Mỗi người Miên Xuân Sơn cũng phải có phần. Ăn một miếng thịt nó. Coi như đòi lại nợ. Thần bà nói một cách lạnh lùng. Các ngươi có biết chính bởi vì hành vi của các ngươi. Con xà yêu kia bị triệt để tức giận. Đêm qua lúc rút chùy đá ra. Nó dùng chút khí lực cuối cùng đánh lén Sơn Thần Đại Nhân. Mọi người ồ lên. Không biết là ai hấp tấp truy hỏi. Xà yêu có trốn thoát không? Văn Âm nắm chặt quyền. Chỉ nghe giọng thần bà càng lạnh lẽo. Thật đáng tiếc. Sơn Thần Đại Nhân dùng hết pháp lực đưa nó trấn vào trong giếng trên đỉnh núi. Các ngươi tạm thời không cần lo lắng bị nó tìm tới cửa. Tất cả mọi người thả lỏng khẩu khí. Lúc này mới hỏi, như vậy Sơn Thần Đại Nhân có bình an không? Thần bà cười lạnh một tiếng. Rốt cuộc không nói. Nắm tay Văn Âm trở về nhà. Mọi người cho là chuyện này cứ như vậy trôi qua. Mãi đến tận mấy ngày sau. Có người chuẩn bị kết bạn ra ngoài làm ăn buôn bán. Nhưng mà vừa mới bước ra khỏi Miên Xuân Sơn liền dồn dập ngã co quắp. Đau đến lăn lộn đầy đất. Đành phải nhanh chóng trở về. Giọng Văn Âm chuyển thành lạnh lẽo. Nói cũng kỳ quái. Bọn họ vừa quay về núi. Loại đau đớn quỷ dị trong cơ thể kia liền biến mất. Bọn họ chỉ lo là chúng tà ma. Vì vậy tìm đến bà. Thần bà tựa hồ sớm có dự liệu. Dùng dao đâm vào cổ tay bọn họ. Linh hoạt từ trong thịt lôi ra vật gì đó. Sờ như là sâu. Khiến người sờn cả tóc gáy. Đây là từ oán hận hóa thành cổ trùng. Mỗi người bị cổ trùng ký sinh đều là bị nguyền rủa quấn thân. Đến chết mới thôi. Nhưng mà, các ngươi dựa vào thịt của xà yêu trường sinh bất tử. Cổ trùng dĩ nhiên cũng sẽ không có ngày tiêu vong. Các ngươi sống sót một ngày, liền sẽ bị dằn vặt một ngày. Thần bà đối mọi người nở nụ cười khinh thường. Lão bà tử đến ngần này tuổi tác, chỉ muốn vĩnh viễn phụng dưỡng Sơn Thần Đại Nhân. Không quan tâm đến chút thống khổ đó. Nhưng mà các ngươi, ha ha, tự chọn con đường. Cứ từ từ chậm rãi đi tiếp nha. Trong lòng mọi người rúng động. Từng người không thể tin mà chạy ra ngoài núi. Cuối cùng đều khóc ròng trở về. Quỳ gối dưới chân thần bà cầu nàng xin Sơn Thần Đại Nhân giải trừ nguyên rủa. Các ngươi mất đi tín ngưỡng đối với Sơn Thần Đại Nhân. Tổn thương căn cơ của ngài. Liền hại ngài bị trọng thương. Có thể diện gì mà cầu ngài cứu. Huống hồ đại nhân bây giờ rơi vào giấc ngủ triền miên. Chẳng biết lúc nào mới có thể tỉnh lại. Thần bà từ trên cao mà nhìn xuống thôn dân. Bên trong Miên Xuân Sơn vẫn còn có thần lực che chở. Đây là đại nhân lưu cho các ngươi chút từ bi cuối cùng. Các ngươi liền ở đây chậm rãi chờ xem. Dù sao, thời gian còn dài lắm. Tiểu kịch trường, Văn Âm, nghe đến đó ngươi có cảm tưởng gì? Mộ Tàn Thanh, một đám tôn tử ngu ngốc không biết rằng lời không thể nói lung tung. Đồ vật cũng không thể ăn bậy sao? Văn Âm, Mộ Tàn Thanh, ta lần đầu đau lòng ngươi a, Văn Âm. Cảm tạ, muốn ôm một cái. Mộ Tàn Thanh, cút, cách chương.